Cường lại một lần nữa xin trở về. Và hôm nay có chị Nhi ngồi đây cũng đồng hành cùng với Cường. Như vị biết là mỗi trong chúng ta thì trong ít nhất một hoặc hai lần trong đời, từ lúc mới yêu cho đến lúc yêu và lúc lấy nhau, thì cũng có một hoặc hai lần chúng ta yêu hoặc lấy sai người. Không biết là chị Nhi có kinh nghiệm gì để chia sẻ trong chuyện này không? Một đống. Bởi vậy hôm nay cái đề tài chính là yêu sai người, đúng vậy. Và yêu sai người thì nếu bị có yêu sai người thì cũng nên có những cái cho chúng tôi những ý kiến, những chia sẻ để cho cái chương trình nó hay hơn. Bảo đảm.